Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này triển thật là Lục Lâm Viễn không ngờ tới, hắn phản ứng đầu tiên thậm chí không phải khiếp sợ Tháng Đủ Công muốn Tạ Sơ Tễ cưới nàng, mà là bất động sắc đánh giá Tạ Sơ Tễ quần áo một chút, nhìn lại mình một chú thắn lối ăn mặc này so Tạ Sơ Tễ tốt nhìn đến mức quá nhiều a, Tạ Sơ Tễ bày ra như thế cái, đau cả đầu. Tại hãn cổ lệ lại một lần nữa xấu hổ mang e sợ nhìn về phía nàng, lúc nàng tranh thủ thời gian khom người thở dài tránh kia nóng bỏng ánh mắt. Đa Tạ Công nâng đỡ, nhưng tại hạ thật sự là không thể đáp ứng công yêu cầu. Hãn cổ lệ mắt nhiều chút ảm đạm, Đại Nguyệt Vương hiển nhiên là cái hộ nữ, lúc này dựng râu trừng mắt. Như thế nào, ngươi còn cảm thấy bản vương trên lòng bàn tay châu không xứng với ngươi? Tạ Sơ Tễ liền nói, không phải, công quốc sắc thiên hương chi tư sắc là tại hạ không dám trèo cao. Đại Nguyệt Vương còn muốn nói nhiều uy hiếp, hãn cổ lệ làm thủ thế ngăn lại, chân thành nhìn xem Tạ Sơ Tễ nói. Hãn cổ lệ đối với tiên sinh rất là ngưỡng mộ, xin hỏi tiên sinh cự tuyệt hãn cổ lệ, là bởi vì có người trong lòng sao? Tạ Sơ Tễ có chút xấu hổ rung phía dưới. Hãn cổ lệ nghe xong nàng không có có người trong lòng, lập tức lại đầy mắt mừng rỡ. Kia tiên sinh vì sao cự tuyệt hãn cổ lệ? Tạ Sơ Tễ suy nghĩ cái phiết đủ lý do. Thật sự là, quá đột ngột, hãn cổ lệ nói. Không vội mà thành thân, tiên sinh nhưng tại Đại Nguyệt Quốc mang nhiều một đoạn thời gian, tình cảm đều là ở trung gia. Tạ Sơ Tễ hỏi, công giữ tại hạ lần này không phải sơ, xin hỏi công nhìn chúng tại hạ cái gì? Hãn cổ lệ có chút e lệ, nhìn xem nàng tuấn tú tư tràn đầy thư quyền khí mặt nói. Tiên sinh học phú năm xe, nước miếng, gọi hãn cổ lệ rất là ngưỡng mộ. Tạ Sơ Tễ tranh thủ thời gian chỉ một bên Lục Lâm Viễn. Ta chỉ là cái thuật lại, những lời kia đều là vị công tử này nói. Hãn cổ lệ có chút ngờ vực nhìn Lục Lâm Viễn một chút. Lục Lâm Viễn khi biết hãn cổ lệ muốn gả cho Tạ Sơ Tễ lúc cả người liền lâm vào thâm thâm bản thân hoài nghi bên trong, dưới mắt lại bởi vì nghe không hiểu Đại Nguyệt Quốc ngữ, không biết Tạ Sơ Tễ cùng hãn cổ lệ đang nói cái gì, thần sắc nhìn lên liền phá lệ khốn nghi ngờ mờ mịt. Hắn hình dạng tự nhiên cũng là đỉnh tốt, nhưng hãn cổ lệ trước nhìn chúng Tạ Sơ Tễ, lại nhìn Lục Lâm Viễn lúc chỉ cảm thấy Tạ Sơ Tễ chỗ nào đều so Lục Lâm Viễn tốt. Tăng thêm Lục Lâm Viễn giờ phút này một bộ mộng bức dáng dấp khiếp sợ, giống như chính là một chỗ nhà nhi từ ngốc. Nàng không cao hứng cau mày nói, tiên sinh liền không thích hãn cổ lệ cũng không cần lấy lý do như vậy đem hãn cổ lệ đẩy cho người khác. Tạ Sơ Tễ sứt đầu mẻ chán nói, đa tạ công nâng đỡ, nhưng tại hạ thật sự là không có cách nào đáp ứng. Đại Nguyệt Vương bức hỏi. Người đã không có có người trong lòng, chỉ là cảm thấy con ta coi trọng ngươi quá đột ngột, con ta cũng đã nói cùng ngươi ở chung một phen bồi dưỡng tình cảm, ngươi lại nói, có cái gì là không có cách nào đáp ứng. Tạ Sơ Tễ thổi nhỏ tập đạo khổng mạnh, học không binh pháp bên trên quỷ đạo, cũng biết rõ giấy không thể gói được lừa, không nghĩ một mực lừa gạt Đại Nguyệt Vương cha con, liền giải búi tóc, ba búi tóc đen lập tức tản hạ. Nàng đem nát đừng đến sau tay, dùng tay vê đi vành tai bên trên che lấp lỗ tai bôi lên son phấn, lại dùng khăn lụa đem trước khi đi cố ý họa thô lông mày mau lau đi, lộ ra nguyên bản tinh tế liễu diệp mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nguyệt Vương cùng hãn cổ lệ đều lấy làm kinh hãi. Hãn cổ lệ kinh hô, ngươi đúng là cái nữ nhi gia. Tạ Sơ Tễ vuốt cằm nói. Binh hoang ngựa loạn, trên đường để cho tiện, bất đắc dĩ mới giả làm cái nam trang, mong rằng đại vương cùng công thứ tội. Đại Nguyệt Vương tức giận đến dựng râu trừng mắt, hãn cổ lệ khiếp sợ về sau, nhìn Tạ Sơ Tễ ánh mắt thì càng thêm thưởng thức. Ta phu tử nói, tại các ngươi đại tuyên tôn sùng. Nữ tử không tài liền đức cho dù là hoàng đế con gái, đều không coi trọng học thức, chỉ cần nữ công làm tốt là được ngươi một giới nữ tử, như vậy tài hoa nổi bật thật sự là để hãn cổ lệ khâm phục. Tạ Sơ Tễ nói, này câu còn có vế trên, nam tử có đức liền mới, là tiền bối hiền giả dạy thế nhân, đức hạnh so tài tình hơi trọng yếu hơn, không phải là dạy nữ tử không cần có tài tình. Hãn cổ lệ vui vẻ nói, nguyên đây mới là này câu chính xác, nữ tiên sinh có thể hay không lưu tại Tháng Đủ làm hãn cổ lệ một năm phu tử, dạy hãn cổ lệ học tập trung thổ. Tạ Sơ Tễ thoáng có chút chần chờ, hãn cổ lệ lại nói. Tiên sinh nếu là cảm thấy khó xử cự tuyệt cũng không sao, ta Tháng Đủ nhất định xuất binh tương trợ, môi hở răng lạnh đạo lý hãn cổ lệ vẫn là hiểu. Tại gặp được nữ tiên khi còn sống, hãn cổ lệ bội phục nhất chính là các ngươi đại tuyên sở tứ cô nương, hiện tại hãn cổ lệ cũng đồng dạng kính nể tiên sinh. Không đồng nhất năm, lưu tại Đại Nguyệt Quốc nhiều biết một chút phong thổ cũng tốt. Tạ Sơ Tễ khóe môi loan loan, đem kia một tia đắng chát giấu vô cùng tốt, nàng nói. Có thể được công thưởng thức là tạ mỗ may mắn, tạ mỗ nguyện lưu tại Tháng Đủ. binh mã mượn đến, còn lại chính là một cuộc ác chiến, Tạ Sơ Tễ trở về cũng không giúp đỡ được cái gì, trên đường ngược lại còn có rất nhiều không tiện, trở về lúc liền chỉ có Lục Lâm Viễn một người. Mang theo viện quân cách tháng đủ đô thành lúc Lục Lâm Viễn nhìn qua nơi xa vương cung, chỉ cảm thấy đáy lòng có một nơi không rơi đến kịch liệt, giống nhau biết được Khương Ngôn Ý gả cho Phong Sóc, hắn uống đến say mềm hôm đó. Một thế này, hắn cùng Hãn Cổ Lệ quen biết đều chỉ không phải cái này gặp mặt một lần, về sau nghĩ cũng đã không còn cái gì gặp nhau. Hắn biết kết cục này cho dù tốt không, Đại Tuyên vẫn còn, Đại Nguyệt Quốc cũng không vong, hắn quan tâm rất nhiều người đều không cần chết. Chỉ là tất cả mọi người đều có mình sinh, hắn không có cách nào nặng bắt đầu. Hắn còn có lúc trước ký ức, hắn cùng những người kia trải qua sinh tử, thậm chí hứa hẹn sinh, bọn họ tại trong lòng hắn mãi mãi cũng là chịu nặng phân lượng. Thế gian chỉ có mình một người nhớ kỹ một cái hoang đường kiếp trước, tư vị cũng không tốt đẹp gì, người cảm ơn ân tình áy náy, nhớ lại đều chỉ là trong trí nhớ kiếp trước những người kia, hiện thế những người này, là hắn nhóm, có lẽ cũng không phải bọn họ. Không người hiểu được ngươi buồn vui, quanh đi quẩn lại, kết thúc cả đời, vẫn là linh đinh một người. Tuyết mịn rơi xuống đầy vai, Lục Lâm Viễn ngồi ở trên lưng ngựa, đột nhiên mở miệng thê lương cười một tiếng, quay đầu ngựa lại, đi vào trắng xóa tuyết lớn, trên đường dài lưu lại một chuỗi dấu vó ngựa. Bắc phong cảnh, lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm tuyết lớn, đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều là ngầm hoàn toàn mờ mịt, tiến về Du Châu thị nạn bách tính đuổi đến cả ngày con đường, sáng nay lại mới trải qua một lần tập kích, từng cái đều mỏi mệt không chịu nổi. An phủ hộ vệ đội tổ chức thanh tráng niên thay phiên gác đêm, một là vì phòng ngừa bắt đầu mùa đông núi không có đồ ăn xài lang, là dự phòng từ đại nguyệt cảnh nội quấn đột quyết tán kỵ. Trên đống lửa phương mang lấy nồi sắt, dân chúng trực tiếp đem tuyết đoàn luộc thành nước, múc một chén nước lên, ngâm một khối mì ăn liền bánh, từ ống trúc chọn một mộc đũa điều phối tốt dầu tưng, liền có thể ăn được một bát thơm ngào ngạt nóng hổi. Thợ rèn lúc trước liền phụ trách lò xay bột mì bên kia sinh ý, trốn đi lúc hắn hướng trên xe ngựa mang bánh bột ngô cũng nhiều, xe ngựa bị hủy về sau, hắn mang không đi bánh tất cả đều phân cho tùy hành bách tính. Bởi vậy hắn ra ngoài cho thu quỳ làm mì tôm lúc thường thường đều có thể thu được mang theo gà mái trốn đi đại nương đưa cho một quả trứng gà, nhà ai hán tử đập băng bắt con cá bên trên nấu canh cá cũng cho bọn hắn bưng một bát. Thành Tùng lũng lấy tay áo rụt cổ lại canh giữ ở xe chờ tù bên cạnh cóng đến lạnh run run. Ô cổ tư đan trung nguyên lời nói, hắn nhìn Thanh Tùng một chút ý đồ thu mua hắn. Tiểu tử, ngươi bây giờ đưa chìa khóa cho ta trở lại đột quyết về sau ta bảo ngươi vinh hoa phú quý. Thanh Tùng ngáp một cái nói, ta đi theo ra hồi kinh về sau, giống nhau là hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ô cổ tư đan, chờ đột quyết thiết kỵ lần nữa giết các ngươi một cái đều không sống nổi. Thanh Tùng đổi tư thế ngủ gật, ta tin tưởng ta nhà ra nói hắn có thể viện binh, liền nhất định có thể truyền. Ô cổ tư đan nhìn lấy ánh lửa bay là tà tuyết lớn, cười lạnh. Chỉ bằng lấy đại nguyệt quốc kia một đám ô hợp chi chúng, ngươi cho rằng có thể ngăn cản đột quyết thiết kỵ. Thanh Tùng bóp bóp còn buồn ngủ con mắt nói, mang binh tiến đánh Tây Châu kia cái gì vương tử treo cổ mẫu thân ngươi, lại phóng túng bộ lạc đoạt mẹ ngươi tộc bộ lạc dê bò cùng nữ nhân, giết bộ lạc nam nhân cùng đứa trẻ. Tính lên ngươi cùng hắn cũng có thù, như thế nào còn già ngóng trông hắn đánh thắng. Ô cổ tư đan mang theo khóa sắt còng tay đập ầm ầm ở xe chở tù then bên trên, muốn rách cả mí mắt. Ngóng trông hắn thắng, bản vương tử sau khi trở về, phải làm kiện thứ nhất chính là đem đầu hắn cho chặt xuống. Thanh Tùng liếc mắt, người không có binh quyền, lại không có mẫu tộc trèo trống, trở về đoán chừng cũng là bị hắn giết chết phần. Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, một mực nóng nảy ô cổ tư đan đột nhiên trầm mặc xuống, bần thiểu ngồi xổm ở xe chờ tù nơi hẻo lánh, không biết suy nghĩ cái gì. Muốn từ đại nguyệt quốc cảnh nội quấn Tây Châu chi kia đột quyết tán kỵ, hành quân đêm lúc bị đã sớm mai phục tốt tháng đủ quân đánh trở tay không kịp hốt hoảng đào tàu. An phủ gia quyến an toàn cùng đột quyết quân trận này ác chiến vẫn là cần An Vĩnh Nguyên dẫn đầu Tây Châu quân mình đi gánh. Trời mau sáng, hạ một đêm tuyết lớn ngừng, đông phương chân trời thậm chí xuất hiện ánh dạng đông. Tử thủ một ngày Tây Châu các tướng sĩ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, dựa vào kết xương tường thành cây ngồi, trên mặt sớm bị khói bụi, vết máu, mồ hôi dán đến nhìn không ra nguyên dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa đầu doanh tướng sĩ đưa ăn uống, bọn họ từng cái trực tiếp dùng bàn tay bẩn thỉu nắm lấy hướng miệng nhét. Tuyết trắng mềm mại bánh bao lớn một sờ chính là một cái hắc thủ ấn, các tướng sĩ cũng không thèm quan tâm, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất ăn cái gì bổ sung thể lực. Trên cổng thành khắp nơi đều là thi thể, có người đột quyết cũng có người một nhà. Cũ nát thành đã chịu không được lần tiếp theo đánh sâu vào, tất cả tướng sĩ đều trong lòng biết bụng hôm nay sợ là thủ không được Tây Châu. Khi mặt trời lên, các tướng sĩ đều dừng lại nuốt ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia vòng hỏa hồng mặt trời. Có lẽ cái này cũng là bọn hắn cuối cùng một khi đến mặt trời. Công thành hào thổi lên lúc nhìn xem dưới cổng thành lít nha lít nhít đen kiến bình thường thúc đẩy đột quyết quân, trên cổng thành trải qua mấy ngày chém giết Tây Châu tướng sĩ đáy mắt chỉ còn một mảnh chết lặng. Hỏa đầu doanh cùng tổn thương bệnh doanh có thể nhúc nhích người đều lên thành lâu, mới miễn cưỡng đem một hàng kia lỗ châu mai lấp đầy. An Vĩnh Nguyên đứng tại thành lâu trung ương nhất, thần sắc túc lạnh, chỉ còn trên dưới 100 tàn binh, nhưng hắn khí thế kia, giống như đứng phía sau chính là 100 vạn hùng binh. Chỉ không hắn sắc mặt tái nhợt đến kịch liệt, trên môi cũng không nhiều máu sắc. Hôm qua hắn ở trên thành lầu chém giết đến vết thương vỡ toang, các loại người đột quyết lui binh mới xuống dưới để quân y xử lý vết thương, mất máu nhiều, sáng nay lên cơ hồ liền kích đều cầm không được. Đột quyết lần này tuy có lấy hiếu chiến nghe tiếng vương tử tùy hành, thống soái là cái quý tài, để tán kỵ tiến đến đuổi bắt An Vĩnh Nguyên ra quyến, cũng là nghĩ bức hàng An Vĩnh Nguyên. Chỉ là bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, không có cầm tới con tin. Đột quyết thống soái để thông trung nguyên lời nói bộ hạ gọi hàng. An tướng quân, chúng ta nguyên soái kính trọng ngài là tên dũng sĩ, không đành lòng bức ngài đi tuyệt lộ, ngài như quy hàng, chúng ta đại hãn nhất định trọng dụng ngài. An Vĩnh Nguyên kêu phó tướng danh tự. Trần Lẫm, hắn phó tướng lập tức mắng lại nói, các ngươi quỳ xuống gọi một gia gia cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Tên kia bộ hạ đem lời này thuật lại cho đột quyết thống soái trong nháy mắt sắc mặt xanh xám, hắn làm cái công thành thủ thế, mấy chục chiếc xe bắn đá liền bị đẩy lên quân trận phía trước. Tảng đá lớn bên trên bọc lấy ngâm dầu hỏa dây thừng lớn lưới, binh lính đột quyết đem dây thừng lưới đốt lên lại dùng xe bắn đá đem hòn đá ném đến thành lâu, hòn đá nện vào trên tường thành ra tiếng vang, kiên cố tường thành gạch đá thậm chí đều bị nện khuyết trước miệng. Có rơi xuống trên cổng thành, dầu hỏa dẫn tới chung quanh phòng mộc cũng bắt đầu thiêu đốt. Các tướng sĩ chỉ có thể tránh, có cái này một đợt pháo thạch làm yểm hộ, khiêng thang mây đột quyết quân rất nhanh vọt tới dưới cổng thành phương, bò thang mây, đụng thành. Còn lại Tây Châu tàn binh căn bản chống đỡ không được, mắt đại thế đã mất, đột quyết quân trận hậu phương đột nhiên vang lên giác. Đại Nguyệt Vương cờ xuất hiện tại tuyết trắng mênh mang trên vùng bình nguyên, Lục Lâm Viễn trên thân ngân giáp tại thần hy hoán ra lóa mắt kim sắc sáng bóng, hắn cắn răng quát khẽ. Cắt đứt đột quyết quân cái đuôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chung quy là không có cách nào trơ mắt nhìn xem ngày xưa đồng bào ở trên thành lầu chảy hết một giọt máu cuối cùng, mà mình không hề làm gì. Đột quyết đại quân nhìn thấy từ phía sau cắn xé tháng đủ quân, chỉ sừng sốt một cái chớp mắt rất nhanh liền làm ra đánh trả. Tháng đủ cùng đột quyết đều là thiện cưỡi bắn dân tộc, chỉ không bởi vì muốn tốt cho người đột quyết đấu, mặc kệ là nội bộ lạc tranh đấu, vẫn là đối ngoại xâm lấn, quanh năm suốt tháng để dành kinh nghiệm cận chiến để bọn hắn nghiền ép tháng đủ quân, tăng thêm nhân số bên trên áp chế, Lục Lâm Viễn mang cái này viện quân rất nhanh liền bị đột quyết quân quay đầu vây khốn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Thành Tây Châu bị công phá kia một cái chớp mắt, An Vĩnh Nguyên chém chết một bò thang mây bên trên binh lính đột quyết, ấm áp máu tươi tung tóe đến ánh mắt hắn, chát chát vô cùng đau đớn, hắn cố gắng ngẩng đầu lên nghĩ lại nhìn một chút mặt trời, nhìn thấy chỉ có một cái tại máu sắc lấy quang điểm sáng. Trong thoáng chốc hắn tựa hồ đang cái kia điểm sáng thấy được An phu nhân, còn chứng kiến bọn họ vừa xuất thế đứa bé. An phu nhân hướng về phía hắn cười duyên dáng, nhu gọi hắn. Phu quân, tướng quân, phó tướng một thanh đẩy An Vĩnh Nguyên, thay hắn ngăn cản một đao kia, không lo được đau, một kiếm chém chết đánh lén tên kia binh lính đột quyết vuốt một cái bên miệng máu, mừng rỡ như điên nói. Vương gia, sau lưng thành Tây Châu rung động, móng ngựa sấm rền một bàn cồn cồn mà. Nghênh chiến giáp bị gào thét bắc phong cuộn đến giữa thiên địa túc sát mà ngột ngạt. Vừa công phá thành binh lính đột quyết giống như là bị cái gì đinh ngay tại chỗ, ngu ngơ nhìn phía xa phố dài. Trắng bệch thiên quang từ ba trượng dư cao thành miệng thấu, một cây tinh kỳ xa xa nhìn lại tựa hồ cùng thành đủ cao, lẫm phong xé rách lấy màu đen mặt cờ trên lá cờ cái kia tinh hồng. Phong, chữ nhìn thấy người khắp cả người phát lạnh, phong sóc cưỡi mây đen một ngựa đi đầu, sau lưng màu đen áo choàng cao cao dơ lên, hai cánh trái phải thân vệ cưỡi lấy nhạn trận xếp hàng, nhân thủ hai thanh cái liềm hình loan đao che chắn gió tuyết rộng lớn màu đen áo choàng bị trên lưng ngựa tật gió thổi nâng lên, chỉ còn lại trên tay loan đao hàn quang bức người, chợt nhìn một cái phảng phất là một chi tự u minh địa vực mà quỷ sứ. Phi nhanh chiến mã trong khoảnh khắc liền đến trước mặt, không vừa đối mặt công phu, chiến mã vọt thẳng ra khỏi thành đi, mà vừa mới còn đứng ở kia binh lính đột quyết đã thành đầy đất tử thi. Phong Sóc đích thân tới, đồng thời mang theo hắn chi kia thân vệ cưỡi như cùng người mệnh thu hoạch cơ đồng dạng trực tiếp giết tiến vào Đột Quyết đại quân nội địa, tình thế không giảm hướng về Đột Quyết thống soái chỗ chiến xa bước gần. Trên cổng thành các tướng sĩ thấy cảnh này, từng cái cùng như điên cuồng gào thét nhặt lên binh khí tiếp tục ngăn cản từ thang mây bò lên trên binh lính Đột Quyết. Hậu phương đuổi tới viện quân giống như là một dòng lũ lớn, một cỗ từ thành miệng đổ xuống mà ra, gia nhập chiến cục, một cỗ thì lên thành lâu, bổ khuyết thành lâu chống chỗ. Đột Quyết thống soái thế không ổn, mau nhường thân vệ Minh Kim thu binh. Hắn ngồi chiến xa từ mấy chục con tuấn mã kéo động, lớp 10 trượng có thừa, hắn tại trên chiến xa có thể rõ ràng xem Phong Sóc là vọt thẳng lấy bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Phong Sóc ánh mắt đối đầu trong nháy mắt, Đột Quyết thống soái chỉ cảm thấy mình giống như là bị một đầu ác lang để mắt tới. Hắn còn chưa cùng Phong Sóc giao thủ, nhưng chỉ bằng cái nhìn này, Đột Quyết thống soái liền biết mình tuyệt không phải là đối thủ. Hắn hô to, rút lui, mau dẫn Vương Từ Điện Hạ rút lui. Mắt nhìn lấy lập tức liền phải đặt xuống thành Tây Châu lại bị giữ vững, Đột Quyết Vương Từ trực tiếp bạo khởi đạp tiến đến khuyên hắn rút lui tiểu binh một cước. Uất ức đồ vật, một cái phá thành công mấy ngày còn không có đánh hạ. Quay đầu bản Vương Từ như thế nào cùng Khả Hãn bàn giao. Hắn để binh khí liền muốn hạ chiến xe, Đột Quyết thống soái níu lại hắn. Vương Từ, rút lui trước, chính là Liêu Nam Vương, chúng ta không có phần thắng. Đột Quyết Vương Từ kiếm Đột Quyết thống soái tay, cuồng ngạo nói. Nếu không phải ngươi bó tay bó chân, thành Tây Châu sớm dẹp xong. Chính là Liêu Nam Vương lại như thế nào, ngươi cho rằng bản Vương Từ là ô cổ tư đan tên phế vật kia. Bản Vương Từ vừa vặn cầm cái này Liêu Nam Vương đầu người về đi thỉnh công. Hắn chặt đứt một con ngựa dây cưng, hét lớn một thẳng hướng Phong Sóc, chi tiết còn chưa tới Phong Sóc trước mặt liền bị Phong Sóc một kích quét xuống lưng ngựa, lại bị theo sát phía sau kỵ binh loạn vó đạp chết. Đột Quyết thống soái đau lòng không thôi, nhưng nhìn Phong Sóc hướng bên này, tính mệnh trước mắt cũng không lo được cái khác, chọn một con ngựa hoảng hốt đào mệnh đi. Đột Quyết thống soái đều hoảng hốt mà chạy, còn lại tiểu binh càng là đánh tơi bời. Lục Lâm Viễn dẫn đầu tháng đủ quân sai điểm liền bị vây chết, may mắn Phong Sóc phải kịp thời, mới chuyển bại thành thắng, thần kinh căng thẳng của hắn buông lỏng, suýt nữa bị một Đột Quyết tướng lĩnh chặt tới lúc vẫn là Phong Sóc đường cứu được hắn một mạng. Trận này ác chiến sau khi kết thúc, Lục Lâm Viễn từ chiến ngay lập tức đi xuống, lúc đi đứng đều còn có chút mềm, hắn trên người trên mặt tất cả đều là máu tươi, có mình cũng có người khác. Hai đời giết người thêm lên, đều không có hôm nay nhiều. Lên cao mặt trời trở nên hơi chói mắt, hắn nhìn xem một thân huyền giáp đứng ở đằng xa Phong Sóc, có một nháy mắt không phân rõ mình là kính ngưỡng vui mừng nhiều chút, vẫn là đắng chát nhiều chút. Hắn đi đến, đối với Phong Sóc nói, đa tạ vương gia cứu tri ân. Phong Sóc nhìn hắn một cái, chỉ vỗ vỗ vai của hắn. Lần này ngươi lập công lớn. Phong Sóc quay người muốn đi nhìn An Vĩnh Nguyên thương thế, lúc Lục Lâm Viễn cũng không biết mình là mê muội còn là thế nào, đột nhiên hỏi một câu. Vương Phi đã hoàn hảo. Phong Sóc ánh mắt đột nhiên lăng lệ, lãnh đạm nói. Tự nhiên, Lục Lâm Viễn cười khổ nói. Lâm Viễn cung chúc vương gia cùng Vương Phi trăm năm hảo hợp. Phong Sóc lạnh như băng nói hai chữ. Đa tạ, lúc đó Khương Ngôn Ý còn không biết người nào đó về sau khi được thường một ngày một đêm giày vò nàng, muốn theo nàng hoàn thành tạo ra con người kế hoạch là bởi vì tại cái này đổ vạc giấm từ. Cách chương.